Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 15, còn có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hải, chúng ta bây giờ làm như thế nào? Trong chướng bồng, Đắc Viễn hỏi. Bây giờ chúng ta không biết đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người, cũng không biết bọn họ rốt cuộc vì sao theo chúng ta. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối, đối với chúng ta rất bất lợi. Hoàng Hải cao mày nói. Ta buổi chiều phát hiện có 3 người bất đồng phương hướng theo chúng ta, tuy rằng hy vọng bọn họ không phải theo chúng ta, thế nhưng dựa theo lộ tuyến của chúng ta, cùng tốc độ của chúng ta mà xem, bọn họ đích thật là theo chúng ta. Chúng ta nhân số bao nhiêu, bọn họ đã biết, chúng ta muốn chuyển tới chỗ tối rõ ràng là không có khả năng. Bạch Vân cũng nói ra, cũng không nhất định, chúng ta có thể a thú, đi ra sau đó chúng lưu lại, thấy có chuyện gì không? Đắc Viễn nói, ngươi cho là dễ dàng như vậy sao? Đầu tiên, ngươi triệu hoán ma thú khí tức cũng ẩn giấu không được, bọn họ thấy đột nhiên xuất hiện ma thú sẽ không hoài nghi sao? Bạch Vân trợn mắt nói, vậy làm sao bây giờ? Cái gì cũng không được. Đắc Viễn hỏi, Bạch Vân, ngươi phát hiện mấy người theo chúng ta? Chấm, Hoàng Hải đột nhiên hỏi, ba a, Bạch Vân nói, ba, thực lực của bọn họ cũng không cường, đại khái trên dưới tam giai phải không? Hoàng Hải tiếp tục hỏi, ân, chiếu khí tức bọn họ mà phán đoán, đều tại tam giai thực lực. Bạch Vân gật đầu nói, tam giai nếu mà ẩn giấu thì chúng ta cũng không biết, hơn nữa vị trí như vậy gần. Bọn họ hẳn là am hiểu theo dõi ám hệ chiến sĩ. Nhưng là vị trí bọn hắn bất đồng, chúng ta đều là pháp sư, ta tối đa có thể đánh bắt một người, sau đó dùng thời gian nhanh nhất đem người thứ hai bắt giữ. Thế nhưng người thứ ba thì có chút phiền phức, Hoàng Hải trầm tư nói. Đích xác, nếu như Hoàng Hải xuất thủ, hai người bọn họ nhất định biết, muốn làm đến thần không biết quỷ không hay, căn bản không có khả năng. Chỉ cần có một người chạy đi, như vậy đối phương bọn họ sẽ đem tin tức truyền ra. Chúng ta cũng có thể đem một người giải quyết, Bạch Vân nói, các ngươi không thể, chỉ cần sử dụng ma pháp, như vậy sẽ khiến người ta chú ý, đến lúc đó thì làm sao? Hơn nữa ở đây lại tiếp cận địa bàn ma thú, rất có khả năng đem ma thú dẫn tới. Hoàng Hải phủ định nói, vậy ngươi tìm một biện pháp a, Đắc Viễn vội la lên. Bây giờ chỉ có hai biện pháp, thứ nhất là từ trong miệng bọn họ nói cho chúng ta biết nguyên nhân, bất quá hiển nhiên cái này có chút phiền phức. Thứ hai, là chúng ta cứ đi, không để ý đến bọn hắn, tiến nhập rừng rậm sau đó mới nghĩ biện pháp sau. Hoàng Hải đem ý nghĩ của chính mình nói ra, ta nghĩ cái thứ nhất cũng không phải không được, tốc độ là của chúng ta cường hạng, chúng ta không giết bọn hắn, dùng tốc độ nhanh nhất đem bọn họ ngăn lại có thể được không? Bạch Vân nói, người nghĩ có khả năng hoàn thành sao? Nếu là như vậy, chúng ta cả ba đồng thời xuất thủ, thế nhưng ám hệ buổi tối là bọn hắn am hiểu nhất, chúng ta căn bản không có khả năng đem bọn họ đều nắm giữ. Hoàng Hải không đồng ý cách làm của Bạch Vân, vậy chỉ có cách thứ hai. Chấm, Đắc Viễn nói, ân, nếu như vậy, chúng ta đi nghỉ ngơi cho tốt, đem tinh thần dưỡng hảo a, Bạch Vân nói. Chúng ta thay phiên gác đêm, ta trước, Hoàng Hải nói xong đứng lên đi ra ngoài, Bạch Vân hai người liền nghỉ ngơi. Bất quá bởi vì quan tâm tình huống bên ngoài, hai người không có ngủ ngon, qua nửa đêm Bạch Vân liền đứng lên thay cho Hoàng Hải. Một đêm không nói chuyện cũng không có sự gì phát sinh. Ăn một chút gì, rồi chúng ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm đứng lên, Hoàng Hải xuất ra thực vật quay sang Bạch Vân hai người nói. Ăn xong sau đó Hoàng Hải ba người liền ra đi. Ngay khi bọn họ ra đi, tại vị trí bọn họ lại xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Người trở lại nói cho đội trưởng, bọn họ đã ra đi. Tất cả cẩn thận, một người đầu lĩnh quay sang người bên cạnh nói. Đã biết, người nọ gật đầu, sau đó liền ẩn vào trong rừng cây. Chúng ta theo sau, cẩn thận một chút, nói xong hai người hướng Hoàng Hải phương hướng bọn họ theo đi tới. Hoàng Hải, bọn họ thiếu đi một người. Bạch Vân phát hiện theo sau chỉ có hai người nhất thời kỳ quái. Ngạch, thiếu một người, Hoàng Hải bọn họ cũng là sửng sốt. Xem ra bọn họ đích xác không phải ba người, trong đó một người có khả năng đi thông chi cho những người khác. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đắc Viễn hỏi, thiếu một người chúng ta tự nhiên phải hành động thuận tiện rất nhiều. Hoàng Hải cười nói, ý của ngươi là, Bạch Vân làm một động tác, các ngươi nghe khẩu hiệu hành động của ta, phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Hoàng Hải phân phó nói, Bạch Vân hai người gật đầu. Hoàng Hải thân hình chợt lóe, liền biến mất ở trước mắt bọn họ. Bạch Vân hai người cũng là đều tự hướng một cái phương hướng chạy đi. Ngạch, chuyện gì xảy ra, tại trên cây thanh niên theo dõi Hoàng Hải mấy người thấy Hoàng Hải bọn họ đi xa nhau, không khỏi nghi hoặc. Không tốt, phát hiện đã quá muộn rồi. Hoàng Hải thân ảnh xuất hiện tại phía sau hắn, Hoàng Hải không có một tia sơ suất trực tiếp công kích đối thủ. Với hắn ngũ giai đấu sư thực lực, đối phương căn bản không phải là đối thủ. Khi hắn còn không có phản ứng nhiều, Hoàng Hải liền đem hắn đánh hôn mê. Hoàng Hải cũng không có dừng lại, đem đối thủ vát lên trên vai, sau đó hướng phía một phương hướng chạy đi. Bởi vì hắn biết nếu như đối thủ muốn chạy, với Bạch Vân hai người thân phận pháp sư nhất định đuổi không kịp. Khi Hoàng Hải hành động sau đó, Bạch Vân hai người đã hành động luôn, hai người cũng không có sử dụng công kích ma pháp mà là sử dụng phụ trợ ma pháp. Mà khi Hoàng Hải bọn họ hành động, người sau cũng phát hiện ra, ngay khi hắn muốn chạy, Bạch Vân cùng Đắc Viễn hai mặt giáp công đem hắn vây lại. Bị phát hiện, thanh niên cả kinh, trước sau đều có người, hắn chỉ có thể tuyển chọn hướng không người chạy đi. Nhưng mà hắn mới xác định muốn chạy về phương hướng đó, một thanh âm vang lên. Không cần đi, Hoàng Hải xuất hiện tại bên người hắn, thanh niên xoay người thấy người trên vai Hoàng Hải, mặt thoáng cái trắng đi. Mà ở phía sau, Bạch Vân hai người cũng xuất hiện tại bên người hắn. Chiến sĩ hành động tương đối nhanh, Bạch Vân cảm thán nói, đem một đối thủ giải quyết, sau đó so với bọn hắn tốc độ nhanh hơn hiện ra một bên người đối thủ. Nói, vì sao phải theo dõi chúng ta? Chấm, Đắc Viễn nhìn hắn hỏi, hành, muốn giết cứ giết, không nên nhiều lời vô ích như vậy. Thấy chạy không được, thanh niên đơn giản cũng không chạy. À hát, có tính cách Tiểu Hải, ngươi nói xử trí hắn thế nào? Đắc Viễn nhìn Hoàng Hải nói. Hoàng Hải nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nói đi, vì sao theo dõi chúng ta, ngươi hẳn là người của đầu sói ủng binh đoàn A, ta đã thấy ngươi cùng Thanh Phong cùng một chỗ. Nghe vậy tên thanh niên kia sắc mặt đổi trắng đi, nhưng mà không đợi hắn nói, Hoàng Hải cũng kêu lên. Cẩn thận, Hoàng Hải cùng Bạch Vân ba người nhanh tránh công kích. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thanh niên kia kêu một tiếng từ trên cây rớt xuống phía dưới, mà Hoàng Hải ba người vọt đến một bên, biến sắc bởi vì Hoàng Hải thấy trên vai người kia có một mũi tên trên cánh tay. Mà một người ngã xuống còn lại là sinh tử bất minh, cách chương.